Chương 113, chính các ngươi không có làm rõ ràng, trách ta đi. 23-30 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Nàng ánh mắt lóe lên, chợt liền nghĩ đến trong cơ thể nàng khối kia nát mặt dây chuyền đồ án. Lúc trước kia mặt dây chuyền cho cảm giác của nàng, tựa như khối này nguyên thạch liệu bên trong thế nước đồng dạng, ôn nhuận, lưu động, có sinh mệnh. Nô, đây là tìm được đồ tốt rồi. Nàng đem tảng đá kia ôm vào trong ngực, tảng đá không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có bóng rổ như vậy lớn, vào tay phân lượng lại không nhẹ, có hơn 50 cân. Mà theo nhìn ra, bên trong thế nước phân bố không đều đều, giống hạt tròn trang đồng dạng, loạn thất bát tao trải rộng tại nguyên thạch liệu bên trong, nếu là bị làm thợ cắt cắt cắt, khẳng định sẽ làm bị thương đến những cái kia thế nước. Cho nên, trở về chính mình làm đi. Không hiểu nàng có một loại cảm giác, những cái kia thế nước bị thương lời nói, khả năng không tốt lắm. Đối tại trực giác của mình, nàng vẫn là rất tin tưởng. Dù sao trực giác của nàng, là theo các loại trong nguy cấp thiên truy bách luyện rèn luyện ra tới, 10 phần đáng tin. Nghĩ tới đây, nàng đứng lên, giống như là tùy ý du tẩu thưởng thức, lại bất động thanh sắc lại đem toàn bộ hội trường nguyên thạch liệu cho cẩn thận nhìn một lần, cùng sờ soạn một lần. Xác định chỉ có trong tay này một khối bên trong thế nước cho nàng một loại sống cảm giác về sau, mới sờ lên khối kia siêu tiêu chuẩn nguyên liệu thạch ôm ở một cái tay khác bên trong, đi đến đối diện thợ cắt nơi nào, làm trả giá. Thợ cắt có chút sợ hãi thán phục nhìn trước mặt này mảnh mai thiếu niên, dễ dàng đem hai khối ước chừng trên 100 cân nguyên thạch liệu phóng tới xứng được, chật chật gật đầu. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a hai khối nguyên thạch liệu, trung nặng 189 cân 9 lượng 9 tiền, 4 bỏ 5 lên 190 cân chỉnh, bởi vì giá cả khác biệt, cho nên tổng cộng, 5.978.9,688 nguyên. Khúc thợ cắt vừa đánh xong xương báo xong giá, theo một vừa đi tới tam tiện khách, liền bị này khổng lồ thiên văn sổ tự dọa sợ, kinh dị trừng mắt một mặt vô tội sở thiếu niên, kéo kẹt trực ma nha, càng là hung tợn kéo qua cánh tay của nàng, hoán hận nói, ngươi có phải điên rồi hay không, đã nói chỉ tuyển 5 khối đâu, đã nói mỗi khối không cao hơn 1.000 đâu, chính ngươi đếm trên đầu ngón tay tính toán, kia đằng sau bao nhiêu số không đối đầu. Tam tiện khách trợn mắt nhìn, cùng du trần bị chấn. Đến nói không ra lời biểu tình, sở tiểu hồ ly giang tay ra, nhìn qua muốn nhiều vô tội liền có nhiều vô tội, muốn nhiều thuần trắng liền có nhiều thuần trắng. Chỉ là nàng trong miệng lại là đúng à, ngươi xem, ta chỉ tuyển 2 khối. Còn có 3 khối không có chọn đâu, tiện nghi mỗi khối một gánh cũng mới hơn 100, quý cũng mới 300 à, ly 1.000 con ở ke mở xa là mở đầu, cho nên ta không có bội ước phốc. Còn tờ mở có thế tính như vậy, ai tính với ngươi gánh chịu, chúng ta tính chính là cân, ngươi làm sao không tính hai, không tính tiền tính là gì. Ga nhờ a tam tiện khách muốn bị này nhỏ không muốn mặt cho khí bạo cảm tình, lúc trước hắn đáp ứng như vậy tặc lưu. Chính là nhìn chỗ trống chui đâu, Phạm Trường Thành khí đều phải tại chỗ nổ tung, hung tợn đâm sở thiếu niên đầu, chửi mắng, nàm thảo cái gì gọi là mỗi khối một gánh mới hơn 100, biết một gánh là bao nhiêu cân sao a, biết hơn 100 ga nhờ lại là bao nhiêu cân sao a, đem ca môn làm con khỉ đùa nghịch đâu, có phải hay không bị đâm đầu đau. Sở tiểu hồ ly ngửa ra sau ngửa đầu, hướng về phía một bên biểu tình vi diệu thợ cát đánh cái mịt mở thủ thế. Bên này tiếp tục cùng ba người nói chuyện tào lao ra. Chính các ngươi không có làm rõ ràng, trách ta đi. Lại nói nàng nháy mắt, cười rất là đáng yêu, còn lộ ra hai viên nhọn răng nẻo,